bình an. Nước sông Hằng trong xanh, sông lặng lừng lờ êm trôi, bầu trời thanh thanh, gió mát trong lành, quang cảnh thanh bình. Hoàng hậu Ma Gia ưng mộng điềm lành. Từ cung trời đâu xuất vôi trắng bay về, hoàng thành cả thì lá về, vòi trắng sau ngà tỏa sáu màu huyền linh. Hoàng hậu Ma Gia kể rõ rất chiêm bao, các lão thần đoán mộng và tâu lên rằng lệnh bà sẽ sanh một hoàng nam tài đức vẹn toàn xưa nay chưa từng có. Thật vậy, hôm ấy ánh bình minh vừa ló dạng, hoa ưu đàm tỏa sáng, Lâm Tỷ Ni thị hiện đấng siêu nhân. Chim chuyển chim reo ca, muôn hoa rực hương sắc, từng cơn nắng lung linh tỏa sáng anh bình minh. Hoàng hậu Ma Gia bên cánh xem hoa, vườn thượng nguyện Lâm Tỳ Ni hành ca thi la về, từng bước đi nhịp nhàng khoan thai, từng bước đi nhẹ như cánh bay. Hoàng hậu Ma Gia dừng bước bên gốc cây, vinh cánh hoa ưu đàm. Hoàng hậu Ma Gia giang tay hai đóa hoa, ngài xanh thái tử hào hoa tỏa sáng. Mặt trời xuất hiện phương đông, hồng hào quang ánh như mặt người vừa giáng sanh, như mặt người vừa giáng sanh. Vua Tịnh Phạn nghe tin, truyền quan quân nghênh kiều đón rước hoàng hậu và thái tử về chiều. Tiếng kèn vang vang, nhịp trống trầm buồn, thiên thần và người chân gian hân còn hai cái chương trình nhỏ nữa. Thứ nhất là chương trình ta thính pháp, cái bài pháp thứ ba trong cái loạt bài xứ sở sương mù mừng Phật thành đạo, tức là xứ sở sương mù là xứ sở chúng ta đó. Mà bây giờ nghe tới xứ sở sương mù quý vị cũng dường như là của ai ở đâu ha, tại không thấy sương đầu mù hết. Nên do đó mà vào buổi tối hôm nay thì chúng ta có hai chương trình còn nữa. Và hồi từ ngày đi giảng ở hải ngoại, tức là chia sẻ hải ngoại tới giờ, thì đây cũng là ngày đầu tiên mà cái đạo tràng tay kéo dài nhất, từ 10 giờ sáng tới 10 giờ tối. Không có gì, nên bây giờ chưa tới 10 giờ, nên quý vị còn ngồi nổi không? Còn ngồi nổi hả? Tự cho mình chạm pháo tay đi. Tự khen cũng là điều tốt nhất đó quý vị. Tại mỗi khi chúng ta được khen đó thì là chúng ta phấn chấn tinh thần. Mà không ai khen hết thì mình tự khen. Quý vị thấy không? Như là chụp hình đó kia, mình tự sướng, cầm cái iPhone này cứ bấm bấm bấm bấm. Như vậy thì thầy có gì miền Tây, anh đến mời về nhà ăn cơm. Thấy nhà ảnh là treo giấy khen vòng vòng vòng vòng lên mấy tầng lớp giấy khen quá trời luôn. Hỏi anh làm nghề gì giấy khen không? Ở tu ở nhà không hả? Ăn chay tu tập không sao giấy khen dữ vậy? Ông làm có, thầy ơi con tự khen con á. Ông ra chợ mua giấy khen đâu có bán mẫu giấy khen nào, làm gì em ký tên khen ổng, ổng làm gì tốt là ổng khen ổng mà. Ví dụ bữa nay á, ổng lần chuỗi được 25 sao ổng khen, phải không? Nà, xin khen anh gì đó, pháp danh gì đó, lần chuỗi được 25 sau ký tên dán tượng. Tự khen, không ai khen, trực tự mình khen luôn. Mà lại giấy khen đàng hoàng nha, mua ngoài tiệm rồi về ông lấy củ khoai lang ông cắt ngang ông ịn vô đỏ đỏ ông vọng vô ông ký tên chứ cũng thấy giống hệt. Nên nó không ai khen mình thì mai mốt tự khen luôn, dài dài tự khen nha. Do đó mà chúng ta hồi sáng tới giờ mình tu tập, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình thính pháp trang nghiêm thanh tịnh, tới giờ vẫn còn ngồi đây được, trong khi kéo dài cả luôn một ngày dai dẳng đằng đẵng vậy, thì mình cũng là xứng đáng được khen phải không? Nhưng mà chả thấy ai khen mình chân thì mình tự khen chẳng pháo tay nữa. Để cho hết buồn ngủ. Không có gì nhân trời giờ này mà trời trở lạnh, gió hiu hiu nè, gió hiu hiu trời đã xế chiều nè, ma buồn ngủ nó kéo về dữ lắm. Không có gì. Khi ma buồn ngủ nó về mà ôi thôi tâm dạ não nề ai bi mà, phải không? Do đó mà khi mà nhất làm lên tụng kinh á, rồi mình thính pháp, mình ngồi thiền đó, bình thường không buồn ngủ, tới tụng kinh thính pháp ngồi thiền là tự nhiên ngủ gà ngủ gật như thế nào quý vị. Cái đó là những con ma, nó gọi là con ma buồn ngủ, nó kéo về, nó làm cho chúng ta không thể tụng kinh niệm Phật ngồi thiền được. Tối nay chúng ta còn hai chương trình. Thứ nhất á, là chương trình thính pháp, đoạn thính pháp ngắn. Và thứ hai là chương trình là lễ hội hoa đăng. Hoa đăng tức nhiên là cái đèn hoa, mình dịch ra đèn hoa, đèn bông. Đèn bông gọi là hoa đăng, dịch ra tiếng Việt gọi là đèn bông. Nghe đèn bông nó không sang không? Thôi thì dừng họ qua đăng đi, chứ mai mốt còn gọi là hội đèn bông. Nó nghe kỳ quá phải không? Nó nghe kỳ kỳ, sao không lẽ giữ hội đèn bông? Thôi về hội hoa đăng đi ha, đăng đèn hoa bông. Giữ hội rồi đèn bông. Như vậy thì sau cái dự hội xong thì chúng ta kết thúc cái buổi hôm nay. Nhưng mà buổi chia sẻ tối hôm nay thì có hai phần. Một phần đầu thì chúng ta chia sẻ về truyền đăng tục diệm, tức là lễ hội hoa đăng của mình á, mang ý nghĩa là truyền đăng tục diệm. Và chúng ta có một ít thời gian trước khi mà mình dự lễ hoa đăng á, thì cho quý hội vị đặt thêm một ít câu hỏi nữa để tặng quà, còn quà chả biết tặng ai. Phải không? Không lẽ mang tới nước Anh rồi mang quay về tận Việt Nam sao? Do đó mình cũng phải kiếm câu hỏi để mình tặng. Nên rất là tán thán công đức quý vị Phật tử, tới giờ này gia duyên còn ràng buộc như vậy, rồi mình ngồi không có quen, đi làm quen thôi chứ ngồi đây đâu có quen đâu, cả ngày này á là quý vị nào á là ngồi đây á cũng là gạo cội nè, gạo chắc cả nghe, lúa gọi là lúa, lúa này là lúa cái lúa mà còn lại sao, cái lúa lép dùng được lúa chắc không à, đâu chứ không phải là lúa lép không, này lọt sàn là xuống nia nè, không do đó mà lọt nia xuống chiếu, còn lọt chiếu xuống đất, nên mình vừa lọt sàn còn xuống nia, dây sàn đó. Như vậy thì bài thứ ba vào tối hôm nay, khi mà chúng ta truyền cái lễ hội hoa đăng, thì chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần truyền đăng tục diệm. Truyền đăng á có nghĩa là cái đèn chúng ta truyền giống như ngọn lửa Olympic á, quý vị thấy không? Tức là ngọn lửa Olympic là sẽ truyền từ tay của người này đến lên trên cái ngọn lửa để thắp sáng cái ngọn lửa đó, tức là người ta gọi là truyền lửa. Cái lửa này á nó lấy sự mà diễn lý, có nghĩa là cái lòng nhiệt quyết á, nhiệt là lửa đó, cái lòng nhiệt quyết, cái tâm phục vụ, cái lửa trong người mình, có nghĩa là lòng nhiệt quyết người mình, cái sự tận tụy tận tâm người mình á. Nhưng mà đối với truyền đăng không phải vậy, không gì đăng đèn này không phải lửa, mà đèn nó có hai tính chất, một nó là lửa, hai là ánh sáng. Vậy là đèn đăng này là ánh sáng, chứ không dùng phải là lửa, đúng không? Phải là truyền cái ngọn lửa với nhau, không phải ở nhà lửa dùng lửa rồi để cho lửa cháy, mà chúng ta dùng ánh sáng của lửa. Cái thì chữ đăng này là ánh sáng của lửa, mà nó lại là không phải ánh sáng của lửa, đang nói về vấn đề khác, nói về ánh sáng của sự giác ngộ. Truyền đăng này là nói về ánh sáng của sự giác ngộ. Nên mỗi khi chúng ta truyền cái đăng, tức là một cái lễ truyền đăng, là lễ truyền cái ánh sáng sự giác ngộ, thì người ta gọi đó là truyền y bát. Tại sao mà ánh sáng chuyện của sự giác ngộ gọi là truyền y bát? Tại vì ngày xưa một vị khất sĩ có gì là có hai điều để mà vị khất sĩ đó tồn tại để mà tu tập. Thứ nhất là mặc, thứ hai là ăn. Ăn với mặc thôi, không có ở, tại vì ở dưới gốc cây nó không có ở. Ăn mặc ở bệnh thì bệnh là dùng cỏ hoặc phân bò, còn ăn và mặc là hai cái để tồn tại trong đời sống này. Mà đời sống gì? Đời sống cho người tu tập. Nên truyền y bát là truyền sự sống cho đời sau. Đời trước qua rồi, truyền lại sự sống với đời sau. Là người ta đang ẩn ý, đang nói về truyền cái sự chứng đắc giữa thầy với trò, truyền sang đời sau, nên ta gọi là truyền y bát. Chứ không phải là truyền y bát, chính cái bát đó phải mặc cái y bát đó, quý vị. Có thể mặc cái y bát cái y khác và có thể dùng cái bát khác. Tại y có thể cũ, thể hư, mặc hoài nó cũng hư, chứ không lẽ truyền tới hai ba đời cũng hư à, phải không? Do đó không phải là ý nghĩa của cái truyền y là chúng ta truyền để mặc, mà truyền y này đang nói tới là kế thừa, truyền thừa. Ví dụ như là chư tổ của chúng ta là truyền từ Đức Phật, và chư tổ truyền lại cho thầy của mình, và thầy mình truyền lại cho mình, và mình sẽ truyền cho mai hậu mãi mãi về sau. Truyền y bát thứ nhất là truyền về sự chứng đắc, thứ hai là truyền sự kế thừa, mà ở trong đó thì người ta dùng cái ngọn đèn để mình làm biểu trưng, để là biểu tượng. Tại vì đèn phát ra ánh sáng, tuy đèn là lửa, xưa những đèn là lửa, nhưng mà tính chất của lửa đó là để nấu nướng, phải không? Để chín đồ ăn, vân vân. Và tính chất của lửa sẽ phát ra ánh sáng để soi rọi đường đi trong đêm đen. Thì cái chữ đăng này là ánh sáng soi rọi đường đi trong đêm đen. Vì ánh sáng này gọi là trí tuệ. Đường đi trong đêm đen có nghĩa là trong đêm đen sanh tử luân hồi vô minh của một chúng sanh. Nếu có truyền cái trí tuệ của ánh sáng này, khai tâm mở trí vào trong tâm thức của chúng sanh, thì chúng sanh sẽ nhận được ánh sáng này, biết cái lối đi, biết đường về, biết đường nào thiện, biết đường nào ác, đường nào sanh tử luân hồi và đường nào không còn sanh tử luân hồi, đường nào là khổ nạn, đường nào là an vui. Nhờ cái ánh sáng này chúng ta mới biết đường đi, không có ánh sáng sao biết đường đi. Đức Phật đi đến đâu thì tâm ta sáng đến đó, có phải là truyền đăng không? Quý thầy tổ đi đến đâu thì nơi đó sáng đến đó, có phải là truyền đăng không? Đó là truyền đăng tục diệm đó, tức là truyền đăng ở trong một cái thế gian này mà truyền mãi mãi do đời sau hết. Nên cái lễ hội hoa đăng á nó có hai ý nghĩa. Cái thứ nhất á là cúng Phật, truyền đèn để cúng Phật. Cái thứ hai nữa là truyền cái ngọn lửa cho nhau, tức là truyền ánh sáng cho nhau, tức là tiếp từ đời, từ Đức Phật cho các vị tổ cho đến đời chúng ta ngày nay. Và nhiệm vụ chúng ta thì phải tu tập và truyền thừa. Có hai phần, nhận để tu tập. Nếu chúng ta không tu tập mà chúng ta truyền thừa thì chúng ta bị tắt lửa, lấy đâu mà truyền? Nếu không tu tập là tắt lửa, không truyền được. À, không có gì. Đó là truyền đăng nặng nề lắm đó. Tức là mình lãnh cái sứ mạng từ thầy tổ mình đến cho mình. Mình phải tu tập để mình có giữ được ngọn lửa này bằng sức tu. Chứ không phải giữ ngọn lửa này là bằng cái chức danh chức vị. Hai cái khác nhau. Tại vì ánh sáng ở trí tuệ ở trong tâm chỉ có tu mới có. Chứ không phải là người này cho người kia được. Nó không thể cho được. Mà truyền là sao? Truyền có nghĩa là người ở thế hệ này khai tâm cho thế hệ kia, và thế hệ kia tu tập để giữ được cái ngọn lửa này và truyền cho mãi mãi đời sau. Nếu ở đâu bị tắt, ở nơi đó người đó có tội với quá khứ và có tội với tương lai. Đâu có gì. Nếu người được truyền đăng á, do đó mà đêm nay á, quý vị nhận cái ngọn đèn mà chúng ta không tu tập, chúng ta không truyền thừa, lại sao chúng ta bị tội với quá khứ và tội với tương lai. Tại vì chúng ta nhận ngọn đèn mà chúng ta để cho nó tắt. Quý vị thấy nặng không? Nặng nề. Nên ai cảm thấy không nhận được ngọn đèn này thì bước ra về. Còn nhận cái ngọn đèn này thì nó nặng vậy đó quý vị, gọi là truyền đăng đó. Cái thứ hai nhân quả và cúng Phật. Như vậy thì truyền đăng là mình nhận cái ánh sáng từ Đức Phật, tức là sự giác ngộ từ Đức Phật. Nếu ai nhận ngọn đèn này thì được Đức Phật từ bi gia hộ thủ hộ cho chúng ta tu tập. Mà để giữ được cái ngọn lửa này sôi vào trong đêm đen tâm tối của sự nhận thức của chúng sanh, và một ngày nào đó chúng ta sẽ sáng ra lần lần nhờ ngọn lửa này, nhờ ngọn đèn này mà chúng ta sáng ra. Nên có hai phần: thứ nhất về nhân quả, thứ hai sự kế thừa truyền thừa lãnh hội giáo pháp nhà Phật, thực hiện giáo pháp nhà Phật và đem giáo pháp nhà Phật này hộ trì chánh pháp đi đến đời đời kiếp kiếp trong tương lai. Chúng ta nói cái ý thứ nhất là ý nhân quả. Ở trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, quý vị search Google lên đi, kinh Nhân Quả Thiện Ác, nhân quả ba đời, thì nói rằng nếu người nào mà đem đèn cúng Phật làm cho điện Phật trang hoàng sáng sủa đẹp đẽ thì đời đời kiếp kiếp người này sanh ra trí tuệ thông minh sáng suốt. Nào quả báo. Nào quý vị, nếu người nào cúng đèn cho Phật mà tâm của mình hồi hướng cho bất kỳ một điều gì theo tâm nguyện sẽ được sở nguyện sở cầu như ý, cúng Phật. Trái lại, người nào che chỗ cúng Phật, người nào ta cúng Phật lại tắt đèn, vân vân, cố ý làm đèn ở điện Phật, đèn để bàn Phật bị tắt, che ánh sáng, vân vân, biết sao sanh ra tối đuôi, da mình tối đuôi, tâm mình tối đuôi, tối thui, tối mù, tối mò, tối ôm, tối đen. Ở dân gian ta dùng nhiều chữ tối lắm, mình dùng hết. Tối mò là sao? Là mò đường đi đó, không tới đường đó, không có gì. Tối ôm là sao? Tối ôm mò hồi gặp cái cột, ôm cái cột. Tối ôm. Còn tối đen ta biết rồi, mà trước đen thui nha. Tối đen rồi. Do đó mà cái nhân quả có gì, khi mà người ta dâng đèn, gọi là dâng đăng lên cúng Phật sẽ có cái nhân quả. Như hồi xưa vào thời Đức Phật có một cái bà già ăn mày, thấy vua Ba Tư Nặc đi cúng đèn cho Phật vào những cái ngày mà cái lễ hội cúng dường á, ta đem đèn lên cúng Phật nhiều lắm, ta đèn treo lên cây không mà cắt giả la hán, nhất là ngày Mục Kiền Liên. Những ngày sáng là Phật dùng thần thông treo những cái đèn lên những cái cây đó, và sáng ra thì các ngài dùng thần lực, các ngài thổi hết tất cả ngọn đèn, tối lại mới bắt lên. Trời băng đèn, ánh sáng mặt trời mà đèn ăn thua gì. Do đó mặt trời lên thì ta tắt các ngọn đèn, và tối đi á thì để ngọn đèn như vậy. Thì bà lão thấy gì, bà lão ăn mày thấy gì đó, thì bà lão mới phát tâm cúng một ngọn đèn. Nhưng bà không có đủ tiền, nghĩa là ngọn đèn tới 5 xu luôn, bà nó có 2-3 xu gì đó. Bà đứng hoài trước cửa tiệm á, bà không đi. Thì ông chủ tiệm hỏi là bà lão, bà làm gì đứng hoài trước cửa tiệm. Nói là tôi phát tâm tôi cúng đèn dâng lên cho Phật, nhưng mà ngọn đèn tới 5 xu lận, tôi vợ là có 2-3 xu à, bởi đó mà tôi không có mua được ngọn đèn nên tôi rất lấy làm tiếc. Thì ông chủ tiệm là thôi bà lão ăn mày, bà lão không có tiền, bây giờ tôi bà lão có nhiêu đưa tôi đi, tôi bán cho bà lão luôn ngọn đèn. Thì bà mừng quá, bà nhịn ăn một bữa ăn vào buổi chiều của bà đó. Bà ăn 2 buổi, buổi sáng và buổi chiều, chính tiền đó bà mua thức ăn bà ăn đó. Nhưng bà nhịn ăn. bà đi mua ngọn đèn đó, bà đem dâng lên lòng thành tâm, bà dâng lên cúng dường cho Phật. Và các vị La Hán treo ngọn đèn trên ngọn cây á, cả ngàn ngọn đèn chứ không phải một ngọn đâu, treo lên tới chừng sáng thắp xong cái đêm đó. Tới sáng á thì các ngài dùng thần lực thành thông thổi các ngọn đèn. Ngài một liền thổi hoài ngọn đèn không tắt, có nghĩa là dùng thần lực á thổi ngọn đèn không tắt. Thì mới trình lên Đức Phật tại sao á là thần lực cũng vậy, A La Hán không thể thổi tắt ngọn đèn. À quý vị, thì Đức Phật mới dạy rằng bà lão cúng dường với tâm thành kính của bà lão dâng lên mười phương chư Phật, được mười phương chư Phật gia hộ thủ hộ, nên nó cái định của chư Phật thì không có các vị La Hán nào có khả năng thổi tắt ngọn đèn này cả. Mà Đức Phật đã chứng minh cho bà lão với sở nguyện sở cầu như ý. Trong ngọn đèn này không biết bà lão cầu điều gì. Thì sở nguyện sở cầu như ý có nghĩa là mình cầu nguyện điều gì sẽ được thành tựu viên mãn điều đó. Quý vị thấy không? Nên có những cái, nhất là bên Hồng Kông á, vào buổi sáng 3-4 giờ sáng á, cái sao rơi đó bắt đầu chắp tay cầu nguyện rồi nha. Thấy sao cái sẹt rơi bắt đầu cầu nguyện, sao sẹt rơi cầu nguyện. Bữa trước á đi với đi tụng kinh thì mấy cô ban hộ niệm á quý vị, rồi thấy sao sợi rẹt cái đứng lại chân, hỏi làm gì kìa đi, sao rơi, cầu nguyện. Hỏi là sao mà bình thường sao không rơi, cầu cũng được chứ đợi sao rơi cầu, sao rơi cầu linh lắm, sao rơi cầu linh lắm, sao không rơi cầu hỏng linh. Vẫn biết có không á, thì mà không biết nha. Do đó mà khi chúng ta dâng đèn lên cúng Phật, cái lòng thành kính cúng dường lên mười phương chư Phật, cái thứ nhất á là quả báo kiếp sau hoặc giả trong tương lai, nếu đủ duyên thì chúng ta sáng suốt trí huệ sáng suốt. Nên mà ai mà có con cái rồi đó, nó hơi lu lu mờ mờ đó, cháu cũng bằng đặt rồi đó, cúng đèn cho Phật dâng lên nè, cúng đèn nè, cúng đèn cho Phật dâng lòng thành tha thiết cho con cháu, hồi hướng cho con cháu từ từ, nhằm khi cái ngọn đèn trí tuệ trong tâm nó sáng lên, tự nhiên tha thông minh, tự nhiên thông minh ra. Hoặc là mình quên trước quên sau á, mình đem dâng đèn lên cúng Phật đi, quên trước quên sau nó quả báo mà, từ từ á là mình được số trí tuệ thông minh. Còn cái thứ hai nữa, nếu chúng ta cúng đèn cho Phật với lòng thành kính mà tâm nguyện cầu, bây giờ ví dụ nha, mình đem cặp đèn cày lên cúng dường thành kính dâng lên mười phương chư Phật, chúng ta cúng dường mà người ta nguyện cầu không phải cầu để được thông minh trí tuệ, mà người ta cầu cho mẹ mình hết bệnh, ba mình hết nạn hết tai vân vân, thì cái tâm mình muốn như vậy đó, thì mười phương chư Phật chứng minh ta sẽ sở nguyện sở cầu như ý. Có nghĩa là mình cầu nguyện thế nào thì sẽ được thành tựu viên mãn như cái ý mình đem lên dâng cúng lên vậy. Nên cúng đèn cho Phật, khi mà chúng ta nhận cái ngọn đèn từ tay của quý thầy truyền lửa, tức là truyền cái ánh sáng xuống á, chúng ta thành tâm mà ta hướng về mười phương chư Phật ta cầu nguyện. Mười phương chư Phật chúng ta cầu nguyện, tâm thành tới đâu thì thành tựu tới đó, lòng thành tới đâu thành tựu tới đó, niềm tin tới đâu có sự thành tựu tới đó. Lòng thành và niềm tin có hai điều. Nếu ta có đủ niềm tin và có đủ lòng thành, tâm mình hướng về chư Phật đó quý vị, càng cao chừng nào thì cái sự kết hợp hài hòa giữa năng lực của Niết Bàn và năng lực tâm linh của mỗi chúng sanh hòa vào nhau sẽ được hưởng được hồng ân của Phật. Nên nhiều người là không tin điều này. Ta là không có, ta nói đúng á. Đúng cái gì? Trong lòng ta đâu có tin, nên ta đâu có lòng thành, nên họ không có, là đúng rồi, đâu có sai. Nhưng mà trong lòng mình có thành, trong lòng mình có tin là mình có nhất thiết di tâm tạo. Trong lòng mình có tin nên những người cầu nguyện thành tựu, người cầu nguyện không thành tựu. Ví dụ như lại Phật nè, bữa đó ở bên chùa cái lễ sám hối, có cô Phật tử đứng ngoài trước cửa, ta lại trong này cười hả, cười là thấy cái miệng vô duyên à. Ta đang lại thanh tịnh trang nghiêm cười hả, đưa nguyên răng ra 32 chiếc, đếm đủ luôn, là thấy vô duyên à. Cái lại hỏi cái quý thầy lại hỏi cô, sao mà ta đang lại Phật trang nghiêm thanh tịnh đây nè mà cô cười hả, có lại cắt đá xi măng, tức là tượng Phật cái bằng cắt đá xi măng, tất nhiên biết bao nhiêu người dưới này lại cắt đá xi măng không à. tụi nó đúng hay nói sai. Nên cổ lên lại đá ách đá xi măng không đúng đâu, có sai đâu, tại cắt đá xi măng. Nên nếu cổ nhìn cắt đá xi măng, cổ lại cắt đá xi măng không có phước báo công đức gì hết trơn á. Nhưng nếu chúng ta thấy đó là Phật đang oai nghi đường bệ trên tòa sen, đang ngự trị dưới tòa sen oai nghi đường bệ, chúng ta một lòng thành kính trang nghiêm, phóng một luồng tư tưởng về Phật, chúng ta thành kính trang nghiêm lại từng lại xuống như đỉnh núi Tu Di, đổ sụp năm dốc gieo sát đất kinh nói, thì chúng ta được công đức, cái bản ngã chúng ta tiêu tan, và mười phương chư Phật phóng quang gia hộ cho người này. Tại vì chúng ta thấy đó là Phật, chúng ta kính nể trong lòng mình, kính Phật, tôn kính Phật, lễ Phật, chứ không phải chúng ta lễ cát đá xi măng. Cái người kia thấy là cát đá xi măng, dầu lại 100 lại vẫn không có gì cả, tại vì lại cát đá xi măng, nên trong lòng mình đâu có lòng tin, trong lòng mình đó đâu nghĩ đó là Phật, nên đâu có sự tôn kính. Mà tôn kính Phật thì sẽ thành Phật. Nào quý vị, phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa, phẩm Thọ Ký. Nếu ai tôn kính Phật, ai thờ Phật, ai lại Phật, ai niệm Phật, cúng dường Phật, tán thán cho Phật 6 điều đó, thì người này gieo duyên lành của nhà Phật, tương lai sẽ được thành Phật. Trong đó có tôn kính Phật. Chúng ta lại Phật là điều tôn kính Phật đầu tiên. 10 hạnh phổ hiền Bồ Tát, nhất giả lễ kính chư Phật, phải không? Như vậy thì cái trong 10 hạnh phổ hiền Bồ Tát đầu tiên là lễ kính chư Phật. Nếu ta nhìn thấy Phật thì chúng ta lễ Phật, công đức sẽ sanh ra từ trong tâm mình. Nếu nhìn thấy cát đá xi măng thì chẳng có công đức gì cả. Đó là phải bậc giác ngộ. Nên cái tâm đức của bậc giác ngộ không thể xuất hiện trong tâm mình khi lại cát đá xi măng, do tâm của mình hướng nhất thiết di tâm tạo chưa. Tâm của mình tạo ra, tâm mình hướng về đâu thì sẽ thành tựu trong cái đó. Qua bữa sau nữa, qua trận đó tới cúng sám hối lần sau, người ta lại cũng đứng cười nữa. Trời, bữa trước cười người ta giải thích rồi, bữa nay cười nữa. Cái hỏi sao, sao mà người ta lại đứng ngoài này cười nữa vậy? Cổ là lại mong không, cái người trước lại mong người sau, đúng không? Người trước lại xuống thì người sau lại lên, thì cái người sau lại mong người trước, nên cổ mới lại mong không. Cái cổ cười hả hả, thật là đúng rồi. Ai nhìn mong tưởng mong lại mong, ai nhìn Phật tưởng Phật lại Phật. Như vậy thì mình ở dưới, ai tưởng gì lại đó, đúng không? Nếu chúng ta nhìn mong, chúng ta tưởng mong ở trong tâm thì chúng ta lại mong. Còn chúng ta đang nhìn lên tòa sen nhìn Phật, chúng ta tưởng Phật, ta hướng về Phật, chúng ta đang lại Phật, có công đức phước báo. Còn người nào lại mong không có công đức phước báo. Và như vậy thì quý vị nhìn gì, tưởng gì, lại gì, thì ra cái nhân quả đó. Quý vị thấy chưa? Nên trong tâm của mình nó hướng gì đâu, tâm mình hướng gì đâu, thì cái kết quả cũng từ theo tâm của mình hướng về. Nghiệp từ trong ý mình mà sanh mà. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Tác ý là từ trong tâm mình khởi lên một cái điều đó, tác ý thì trở thành cái nghiệp ở trong tâm mình. Nên như vậy thì khi mà chúng ta truyền đăng là truyền cái ánh sáng, truyền ánh sáng thì chúng ta nhận hai điều. Cái thứ nhất là nhận thọ giáo pháp của nhà Phật, tức là nhận thọ sự sáng suốt nhà Phật. Thứ hai, chúng ta sẽ truyền cái giáo pháp nhà Phật đi xuống. Như vậy thì khi mà cái ánh sáng của chư Phật và chư Tổ truyền chúng ta bằng pháp bảo của nhà Phật, thì nhiệm vụ của mình làm gì để giữ được cái ánh sáng đó? Là nhiệm vụ chúng ta phải tu đấy. Nói gì? Mà tu gì để giữ ánh sáng đó? Tức là ánh sáng có trí huệ. Làm gì để có trí huệ? Làm gì để có trí tuệ? Trí tuệ thì miền Bắc ta dùng từ trí tuệ, miền Nam dùng từ trí huệ. Trí tuệ, trí huệ khác nhau nhưng nghĩa nó là cũng giống nhau, tức là trí tuệ và trí huệ sáng suốt là của tâm thức mình. Nếu chúng ta có cái sự sáng suốt, chúng ta mới truyền được đời sau. Không có sự sáng suốt không truyền đời sau. Chư Phật và chư Tổ sáng suốt truyền đến mình, mình không giữ được sự sáng suốt đó, tắt ngắm làm sao truyền đời sau? Truyền tối thui dài dài luôn chứ sao truyền được ánh sáng. Vì thấy không? Vì vậy muốn truyền được ánh sáng đó thì chúng ta lãnh thọ giáo pháp nhà Phật và chúng ta tu. Tu như thế nào để giữ được cái trí tuệ, cái ngọn lửa đó trong tâm của mình? Thứ nhất, Đức Phật dạy thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải, phải không? Có phải là tự quy pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải? Thâm nhập kinh tạng là sao? Là chúng ta phải nghe pháp, phải đọc kinh, đọc sách. Thâm nhập là chúng ta phải có tư duy. Rồi từ từ thâm là nó sâu sâu sâu vô, từ từ mưa dầm thấm đất, ngày ít ngày ít ngày ít, vô khai tâm mở trí, gọi là pháp hỷ thực. Chúng ta ăn vào trong tâm của mình. Từ từ từ nghe câu kinh kính nể chắp tay. Rồi chúng ta coi kinh, xem băng xem đĩa, từ từ từ ăn sâu vào trong tâm mình, trí tuệ mình phát sinh nào, mở ra nào không hay không biết. Đâu quý vị nghe băng đĩa đọc sách kinh thời gian sau tự nhiên mình sáng ra, sáng nào không biết nữa, tự nhiên khôn ra, nó ngu lắm. Giờ tự nhiên khôn ra, ai nói gì cũng biết chứ. Đâu có phải gì không, đâu có gì nghiên cứu kỹ, có phải gì không? Ta tư gì? Văn tư mà, văn tư tu. Tức là người ta nghe, người ta xem, người ta đọc, người ta tụng. Từ từ tâm mình sáng ra, sáng sáng sáng sáng. Sáng ra từ từ sáng ra. Thâm nhập kinh tạng mà, vào trong tâm của mình. Tạng kinh, nhà Phật có ba tạng, tạng kinh, tạng luật và tạng luận, gọi là tam tạng pháp sư. Nếu người nào lão thông cả ba tạng đó thì gọi là tam tạng pháp sư. Có tam tạng pháp sư Kumala Thập nè, có tam tạng pháp sư Trần Quyền Tráng nè, tức là Trần Quyền Trang đó. Thì khi mà thâm nhập kinh tạng vào trong tâm mình thì trí tuệ mình sáng ra. Nên người nào thường hay nghe pháp nè, người nào thường hay tụng kinh, người nào thường hay xem băng đĩa, người nào đọc kinh, đọc sách của nhà Phật, kinh lực lượng của vị, tâm mình sáng ra, hiểu được nhiều điều mà Đức Phật muốn truyền trao cho thế gian. Chúng ta thứ nhất là thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Nhà thứ hai, làm gì để có trí tuệ sáng suốt, giữ được trí tuệ sáng suốt đó, quý vị? Chúng ta phải có thiền định thì trí tuệ sẽ phát sanh. Giống như thế này, thiền định trí tuệ phát sanh. Thiền định lặng lặng giống hệt như nước mà không có gió. Thiền định là sống yên gió lặng. Gió đó tức là ý chúng ta khởi lên đó. Nên mỗi khi tâm thức mình lặng lặng xuống, quán sát chính nội tâm, thì cái người này gọi là ý thức tỉnh giác. Nhìn vào nội tâm mình, khi tâm mới banh nha lên, manh nha lên, buông bỏ, xả bỏ. Ví dụ mình thấy mới vừa khởi lên tâm sân, mình buông bỏ tâm sân. Mới vừa khởi tâm tham, buông bỏ tâm tham. Nếu muốn buông bỏ được vậy thì phải nhìn chính cái tâm của mình mà buông bỏ thì mới buông bỏ được. Còn nếu không ai quan sát lấy tâm mình thì không thể buông bỏ được. Nếu mình quan sát tướng người khác, quan sát tâm người khác thì không thể buông bỏ chính tâm mình. Tại vì trong tâm mới chỉ có quan sát một điểm thôi, không bao giờ quan sát được hai điểm. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta đang viết tay bên phải và viết tay bên trái cùng một chữ A, viết không ra được chữ A đâu, viết hồi ra chữ khác. Có nghĩa là hai tay khi chúng ta viết, chúng ta tập trung một bên, còn một bên chúng ta không tập trung. Và do đó tâm ta có thể tập trung được một nơi, không tập trung được hai nơi. Chúng ta quan sát người khác, chúng ta quan sát tâm người khác, chúng ta quan sát lời nói người khác, cử chỉ hành động người khác, thì chúng ta không quan sát chính tâm hành động lời nói của chính mình. Mà muốn sửa thì phải biết nó, phải nhìn thấy nó thì chúng ta mới sửa được. Như vậy muốn nói sửa tâm mà toàn là nhìn ta không sao sửa, đúng không? Nên quay quay lại nhìn thấy thân và tâm của mình thì lúc đó mình mới sửa được. Nên người tu tập tu thiền không bao giờ họ thị phi khen chê người khác cả, không nói đúng không nói sai. Tại sao? Tại vì họ lo sửa chính tâm và thân của họ. Tại vì trong một sát na có thể sửa đúng một vị trí thôi, không thể sửa được hai vị trí. Nên mình nhìn người khác không thể nhìn được mình. Và chúng ta nhìn tâm người khác không thể nhìn thấy tâm mình. Nhìn cử chỉ hành động lời nói người khác không thể nhìn thấy cử chỉ hành động lời nói của mình, thì làm sao sửa mình được. Tu là sửa mà, sửa ai? Sửa chính thân và tâm mình. Muốn sửa chính thân và tâm mình, mình phải quan sát chính thân và tâm mình, gọi là ý thức tỉnh giác, mình mới sửa được. Còn nếu bạn không, ta không sửa được. Do đó cái người mà làm cho chúng ta phiền não, đừng nhìn cái người gây ta phiền não, mà hãy nhìn chính tâm phiền não của mình mà buông bỏ mà sửa. Bỏ lấy nó. Đó ngài Ajahn của Thái Lan, ngài nói gì? Thiền sư. Như vậy thì mình tập cái tâm tu, mình quay lại, mình chỉnh sửa mình thì được cái tâm thiền lặng lặng. Khi mình quay lại chính tâm của mình không bao giờ có sóng gió, mà mình chạy theo bên ngoài thì sóng gió mới nổi lên. Quay lại nhìn thấy cái tâm mình là tự tâm mình lặng mất, quý vị. Thì điều này được Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy cho ngài Thần Quang. Tổ Bồ Đề Đạt Ma là từ Ấn Độ đi sang Trung Hoa. Và vị tổ ở đất nước Trung Hoa là Tổ Thần Quang, tức là Tổ Huệ Khả đó. Sau khi thọ pháp với Tổ Bồ Đề Đạt Ma xong, mới nói là xin tổ cho con là một pháp để an tâm, tại tâm con bất an. Thì tổ mới nói là con hãy đem cái tâm bất an ra đây ta an cho. Thì lúc đó ngài Thần Quang mới quay qua lại tìm cái tâm bất an của mình. Và tìm tới tìm lui, tìm xuôi tìm ngược hồi, ngài tìm không thấy. Ngài mới bạch tổ là con không tìm thấy được cái tâm bất an của con, thì tổ nói rằng ta đã an tâm cho ông rồi đó. Mỗi khi ta nhìn quan sát lấy tâm mình đó quý vị, tâm mình nó trốn mất liền, nó mất liền, nó không có. Tại vì bản chất của nó là vọng, nó đâu có thật đâu. Nhưng khi ta tìm nó thì nó tự nhiên nó mất. Mà tự nhiên nó mất có nghĩa là tâm ta được an. Tâm an là tâm không có vọng. Mà ta mỗi khi ta nhìn vọng, vọng nó không sanh, thì không có vọng thì tâm được bình an. Vậy mỗi khi chúng ta quan sát lấy tâm mình thì tâm mình sẽ được bình an. Còn không quan sát lấy tâm mình mà quan sát lấy tâm người khác thì đó chính là vọng khởi. Đó ta gọi là tu thiền đó. Ta quay về chính bản tâm mình thì Hòa Thượng Thanh Từ gọi là chữ chiếu, thường chiếu, viên chiếu đó. Ngài đặt cái tên đó nghĩa là chiếu soi ngược lại mình, phản văn văn tự kỷ, phản văn tự tánh của mình, để quay lại chính mình mà chúng ta tu tập. Nên người tu thật sự họ là họ không để ý tới những người khác đâu, mà họ để ý chính mình để mà tu tập. Còn người mà tu mà không tốt á thì thường hay để ý cái bên ngoài để nhiều chuyện. Nên người nào càng nhiều chuyện người nào biết người đó tu không tốt đó. Tại để ý người ta nhiều mới biết chuyện nhiều mới nhiều chuyện. Do đó là người này tu không có tốt. Dầu cho nói đúng đi nữa tu cũng không tốt nữa. Tại vì đang để ý tới chuyện thị phi của thế gian, tức là anh đang theo cái thế gian pháp, gọi là theo tục đế, thì làm sao có thể trở về chân đế được. Về chân đế nghĩa là về tánh bất sanh bất diệt, tánh hằng hữu thường còn của mọi chúng sanh. Nên khi chúng ta quay về, chúng ta thấy đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, nằm biết mình nằm, ngồi biết mình ngồi, tức là đang đi biết tướng mình đi thế nào và tâm mình đang lúc đi như thế nào, ngồi biết cái tướng mình ngồi như thế nào và cái tâm mình đang ngồi như thế nào, ta có sự kiểm soát mà ta điều chỉnh liền tại đó. Thấy vừa khởi lên tham cái một ta buông liền cái tâm tham lên. Nên chỉ cần thoáng qua, nhẹ nhàng lướt qua như bóng câu qua cửa sổ thôi là ta đã buông rồi. Chứ đừng có đợi ra tới bên ngoài thấy cái mặt lộ tham luôn, hai mắt nhìn cái gì hột sòn của ta mà nhìn chô chố mắt luôn là biết lộ tham ra mặt rồi. Nghe thấy không? Ta vừa khởi ra cái tâm thôi, mới vừa nó mới vừa phớt qua cái là ta buông nhẹ nhàng liền. Sân cũng vậy, nên người tu càng cao sân càng ngắn, còn tu càng ít sân càng dài, dài như cái đường bay của sân bay. Còn tu cái người tu càng cao sân nó càng ngắn. Mới vừa sân nổi lên cái ta buông liền tại chỗ đó, manh nha lên rồi. Còn mình đã chiều theo nó sân ta tới ngoài chửi mắng người ta rồi hành động phía bên ngoài nữa, sân nó dài dữ lắm rồi. Có người á dài cả chục năm trời luôn, giận ai giận cả chục năm không tha cho người ta luôn mà. Hận gặp nhau lùm lùm mắt đó. Người gì biết rồi, đó cái sân nó kéo dài dữ lắm rồi, mình biết đó, mình tu dở lắm rồi đó. Nên mỗi khi mà chúng ta cái sân mà giận ai nhiều quá, chất chứa trong lòng á, mình nhắc nhở tám ơi, sân này dài bằng sân bay rồi tám. Giận 3 năm mà chưa buông là tám, sân là dài lắm rồi. Phải không? Còn á, cái người mà sân càng ngắn chừng nào á, người đó tu cao nó, tới khi mà nó mới vừa nhá lên trong tâm gọi là manh nha, thì người ta đã buông liền tại đó, do có sự kiểm soát của tâm. Thì thấy không, có người tu ghê gớm. Không phải người tu không có sân đâu, cũng sân, sao không sân. Ôi, toàn là chọt không sao không sân được. Không có gì, tu chứ sân sân. Nhưng mà sân ta ngắn, mới vừa lướt qua thôi ta ngăn liền, nhẫn nhục ta ngăn liền. Hoặc giảm manh nha ta buông bỏ liền, ta dùng những phương pháp thiền định để quá giải lấy tâm mình như mặt nước phẳng lặng của chiều thu. Mà mặt nước lặng á, bây giờ cái ly nha, mình để cục đất vô quậy lên đi, nó đặc, nó đen thui à. Bắt đầu mình không quậy nữa, không cho nó động nữa, để đây nó cái gì, bắt đầu nó tỉnh nha, tỉnh lặng nha. Hồi nước trong từ trong vắt cặn bã xuống đáy hết. Thì tâm hồn mình cũng vậy, hít vô thở ra, hít vô dài biết hít vô dài, thở ra dài biết thở ra dài, hít vô ngắn biết hít vô ngắn, thở ra ngắn biết thở ngắn. Có sự quan sát của nội tâm mình tập trung lên cái đường mũi đi ra, đi vào hít ra thở vào, thì cái tâm mình lắng lặng hội tâm mình trong suốt. Trong suốt thì trí tuệ sắc phát sanh, trong suốt đâu có gì ngăn cản đâu, không có gì ngăn cản thì cái gì cũng biết. Còn có cái ngăn cản mê mờ của tâm thì cái gì cũng không biết. Giống như mặt trăng mà bị ngàn mây che, phải không? Trong nhà thiền nó mặt trăng chính là dụ cho cái tâm mình á, muôn dặm không mây, vạn dặm không mây, vạn dặm trời là chỗ này ha. Tức là không mây tới đâu thì trời cao tới đó, Còn mây tới đâu trời cao tới đó. Đúng không? Mây là đà trời cao có nhiêu đây, mây cao trời cao đây, không có mây trời cao lên tới trên luôn. Phải không? Cao thâm thẳm. Như vậy thì tâm lẳng lặng thì có trí tuệ phát sanh. Nên mỗi khi mà ai mà cái tâm mà nóng giận hờn sân si rồi đó, người đó trí tuệ không phát sanh đâu. Nên càng nổi sân càng quyết định bậy. Càng nổi sân càng quyết định bậy. Nên sân đừng bao giờ quyết định cái gì cả. Nếu ai nổi sân lên ngồi đó đi, buông thả đi cái gì, đừng có quyết cái gì cả. Quyết là sai hết đấy. Tại sao? Tại nước đen đục ngò đây có thấy gì đâu mà quyết. Phải không? Quyết theo cảm tính cảm tình ở đâu thấy đâu nổi sân lên. Chỗ người ta là giận mất khôn là chỗ này nè, ông bà nói có sai không? Giận mất khôn. Vì muốn khôn đừng giận. Đúng chưa? Mà giận thì mất cái khôn mình đi. À, do đó muốn khôn đừng giận. Có nghĩa là chúng ta lẳng lặng tâm mình thì trí tuệ phải sắc sanh. Ra đó. Cái đó là thứ hai, thiền định sanh trí tuệ. Cái đầu tiên á là nghe kinh Phật, hiểu kinh Phật, tư duy, từ từ trí tuệ phát sanh, thâm nhập kinh tạng. Thứ hai, thiền định sẽ sanh ra trí tuệ phát sanh. Nên giữ được ngọn đèn này bằng thiền định, giữ đèn này bằng cách nghe pháp, học pháp. Thì thấy chưa? Còn cái thứ ba nữa, giới. Giới như cái hàng rào, ta gọi là giữ gìn cửa đóng then cài. Dẫu mưa có tạt, tạt ngoài mái hiên. Vì thấy bây giờ cái ngọn đèn này mà hồi xưa đó mình đi nè, đi cầm ngọn đèn này mình đi. Đi thì gió nó thổi, nó đàn. Mà gió đàn càng nhiều thì ánh sáng nó leo lét không sáng. Mỗi khi chúng ta chụp cái ống khói lên, chụp ống khói lên, gió nó không đàn thì ánh sáng nó sáng ra khu vực rất lớn không? Vì thấy ngọn đèn nếu mà gió nó không bị gió làm leo lét á thì nó sáng nó xung quanh rất lớn, mà gió leo lét chừng nào thì nó tối chừng đó, đúng không? Vì chúng ta bị tám gió cuộc đời thổi vào tâm nè. Thành bại, khen chê, danh dự phỉ báng, khổ vui. Chúng ta có tám gió cuộc đời làm ngọn đèn tâm bị leo lét nên á, bị căng thẳng. Nên ai mà bị áp lực bởi cái này, áp lực bởi cái kia, phải không? Làm tâm căng thẳng rồi thì không còn sáng suốt nữa đâu. Đâu có gì, đụng tới cái biết. Đụng tới cái biết liền. Người nào bị căng thẳng lên rồi á, nào là tiền điện, là tiền nước, là tiền nhà, là insurance, là bảo hiểm nè. Rồi ngân hàng kéo nhà rồi nè, rồi chồng có vợ bé rồi nè, con quậy rồi nè, vân vân. Đâu có gì, rồi jobless rồi nè, rồi homeless rồi nè. Nổi sân liền. Đụng tới cái biết. Do đó mà giới làm cái hàng rào đó, bao bọc giống hình cái ngọn đèn úp vô, làm ngọn đèn này sáng, mà ngọn đèn sáng là trí tuệ phát sanh. Nên giới sanh định, định sanh tuệ, tam vô lậu hồng. Quý thầy tu trong 3 tháng hạ giữ giới. Những điều giới pháp của nhà Phật quy định đặt để điều đó chúng ta giữ, áp dụng vào trong cuộc đời chúng ta giữ, thì cái tâm mình sẽ an trú ở một nơi và sanh ra trí tuệ phát sanh, giống hình ngọn đèn chụp vào phát sáng ra xung quanh. Nghe thấy không? Rồi cái điều thứ tư muốn giữ được để có cái trí tuệ này có gì? Chúng ta làm phước mà hồi hướng. Ngày xưa ngày một Kiền Liên đó, ngày là một cái người chạy trên sông, tức là đi mà bắt cá trên sông á, thì ngài thấy một cái vị độc giác Phật đi ngang. Ngài mới đem cái bữa ăn của ngài buổi trưa đó, ngài đem cúng dường cho vị độc giác Phật với lòng thành kính với tâm. Và vị độc giác Phật đó ngài không có thuyết pháp, ngài độ người ta bằng thần thông mà. Sau khi ăn bữa cơm xong, tức là thọ trai chưa xong á, ngài bay lên hư không, lộn mấy chục vòng trên hư không đó, còn xuống đáp lại bay ngồi tại chỗ cũ. Thì ngài một Kiền Liên á, ngài mới nguyện rằng nhờ cúng dường một cái bữa cơm ngày hôm nay cho vị độc giác Phật này, con nguyện đời sau con sẽ đệ nhất thần thông, con sẽ được thần thông như ngài. Như vậy thì qua nhiều đời tu tập quý vị, cho đến khi gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài một Kiền Liên đắc đạo trở thành một trong 10 vị đại đệ tử Phật Thích Ca Mâu Ni và đệ nhất về thần thông. Nào, thấy không? Cúng dường bữa cơm dính gì tới thần thông, đúng không? Nhưng mà do tâm nguyện của mình, do tâm nguyện của mình thì sở nguyện sở cầu tác ý như ý. Do tâm nguyện mình nên bữa nay chúng ta lại mà cúng ngọn đèn, bữa nay chúng ta cúng chai dầu, bữa nay chúng ta cúng chùa ít gì đó, bữa nay chúng ta cho tặng ai, chúng ta làm tượng Phật, vân vân, sang băng sang đĩa ấn tống, vân vân. Ví dụ như mấy cái đĩa ngày nay hoặc là trước thường tội ân tính giảng đó, chúng ta phát tâm ta sang ta ấn tống quý vị gì đó, ta nguyện con ấn tống này đời đời kiếp kiếp con đừng có bệnh hoạn gì chứ á. Ấn tống này đâu dính tới bệnh hoạn, nhưng cái tâm của mình á bây giờ bệnh quá chịu không nổi, nguyện là đời đời kiếp kiếp con nhờ làm phước báo công đức này con không có bị bệnh bị hoạn gì chứ quý vị. Thì chúng ta sở nguyện sở cầu như do lòng thành mình, tâm mình nó chuyển nghiệp đó, trồng cây này ra trái khác do tâm tác động vào. À, quý vị thấy không? Nếu như vậy chúng ta làm lành làm phước cúng dường bố thí vô lượng công đức hồi hướng để chúng ta được trí tuệ sáng suốt. Tại vì có trí tuệ thì hết vô minh, mà hết vô minh hết đau khổ. Trong thập nhị nhân duyên vô minh sanh thành, thành sanh thức, thức sanh danh sắc lục nhập, u bi khổ não dạy sao? Tức là gốc nó là do vô minh, tức không hiểu biết giáo pháp nhà Phật. Mà giáo pháp nhà Phật là Đức Phật chỉ chân lý của vũ trụ. Chúng ta không hiểu về chân lý vũ trụ, chúng ta hiểu thế giới tương đối mà thôi, bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nhĩ gọi là thế giới tương đối. Chân lý của vũ trụ là tuyệt đối đấy. Chân lý vũ trụ là tuyệt đối, chúng ta không hiểu được tuyệt đối. Chúng ta suy lường bằng tâm của mình như vậy, mình tưởng là như vậy. Nên thế giới này không phải như mình thấy. Cái thấy, cái biết của mình là thấy biết của nghiệp con người, chứ không phải vũ trụ là như vậy. Vũ trụ không phải như vậy. Mình là thế giới phẳng. Các nhà khoa học người ta chứng minh thế giới cong. Mình tính là hai điểm nối nhau đường thẳng là ngắn nhất, không có đâu. Ở bên chiều không gian khác nó sẽ làm đường parabol, đường hyperbol, hoặc là đường ellipse, dần dần, chứ không phải là đường thẳng là đường ngắn nhất. Chúng ta không hình dung không? Cho đến khi thuyết tương đối của Einstein, thuyết tương đối hẹp và thuyết tương đối rộng của Einstein nói rằng hai đường thẳng song song cắt nhau bởi vô cùng. Mình hình dung ra được hai đường song song mà cắt nhau không? Cắt nhau ở vô cùng. À, quý vị, trong cái thuyết tương đối rộng của Einstein. À, như vậy chúng ta không hình dung được bằng cái tư duy của người bình thường. Ví dụ ngày xưa Einstein nó nói là thời gian trên trái đất khác thời gian trên mặt trời, mặt trăng, sao thủy, sao quả, sao sổ. Mình nói ông này học thuyết rồi ông bị gì vậy? Thời gian ở dưới đất này với không gian mặt trăng cũng vậy như vậy, nhưng mà tới bây giờ khoa học đã chứng minh khác. Thời gian này khác, mặt trời khác, trái đất khác, mặt trăng khác nhau, mỗi một nơi có thời gian khác nhau. Thời gian mà khác nhau không hình dung nổi không? Cho khi chúng ta đọc ở trong kinh mới thấy được là thời gian ở trên trời tứ đại thiên vương á, một ngày đi bằng 50 năm ở thế gian mình. Kinh Đức Phật nói, ngày đêm cõi trời đau lợi bằng 100 năm, cõi giờ dạ ma thì bằng 200 năm, cõi trời đau sức bằng 400 năm, cõi trời quá lạc bằng 800 năm, tha quá tự tại thiên bằng 1600 năm thế gian. Ngày đêm quy đổi của các cõi, của chiều không gian khác nhau. Mình thấy ông Einstein ghê gớm không? Ông đã tính toán rồi đó, ông tính toán từng cõi một, thời gian hoàn toàn khác nhau hết. Đâu cái gì? Là do sự chuyển động của phân tử, nguyên tử, do sự vận động của cái hệ ở nơi đó khác nhau, do vận tốc khác nhau nên thời gian lại khác nhau. Do hệ quy chiếu nó khác nhau. Do cái chất liệu cấu tạo bởi cái chiều của không gian nó khác nhau nên thời gian nó khác nhau. À, quý vị, nên địa ngục khác thời gian dưới đây, trên cõi trời khác thời gian đây, mà trong tâm mình tưởng thời gian khác nhau không hình dung được phải không? Nó đã khác nhau đó quý vị. Nên ngày xưa ông bà mình kể đi trên cõi tiên về mới có ngày hai ngày về này, thấy ông nào cũng già lụm cụm chứ không gì, mới lạc vô cõi tiên có ngày hai ngày, về đây thấy ai cũng già lụm cụm chết chân mồ xanh cỏ chứ ngày. Chúng ta cũng đâu tin được cái sự quy đổi thời gian vậy đâu. Nên á, nhân giới mà sanh định, nhân định mà sanh tuệ, nên mình đừng coi thường giới. Người nào mà phạm trong những giới lực càng nhiều, người đó mất tâm định. Mà mất tâm định người đó không có trí tuệ đâu, vô minh nhiều đó. Mà phạm giới tức là dục nhiễm nhiều. Mà dục nhiễm nhiều thì vô minh nhiều. Vô minh nhiều á thì người đó đâu có trí tuệ đâu. Bởi vì thì đau khổ nhiều. Nên người chạy theo dục vọng càng nhiều, đau khổ càng nhiều. Nên Đức Phật dạy trong kinh Tứ Diệu Đế, nguyên nhân của đau khổ là do ái dục mà sanh á. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Và điều cuối cùng á, là ông ta truyền đăng truyền cho đời sau, tức là truyền ánh sáng đời sau. Nãy ông ta nói tu tập được trí tuệ quý vị. Và hộ trì tam bảo, nghĩa là gì? Là làm sao cho tam bảo trường tồn ở tại thế gian này. Tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, có ba thể. Đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo. Đồng thể tam bảo là pháp giới chúng sanh giai hữu và tánh đồng thể tam bảo. Xuất thế gian tam bảo là người tu đắc quả thánh rồi xuất thế gian. Người còn phàm còn trong thế gian. Thế gian trụ trì tam bảo là quý thầy, quý cô, chùa, chiền, kinh, sách, tất cả cái thuộc về thiền môn mà ông ta nhìn thấy được, thì cái đó gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Mà muốn cho Phật Pháp trường tồn thì phải tam bảo phải trường tồn tại thế gian này. Nên công đức xây chùa, tạo dựng đạo tràng là công đức lớn nhất ở vào thời mạt Pháp. Đó không có gì. Tức là ví dụ như ta xây chùa mình ủng hộ, ta lập đạo tràng mình ủng hộ, rồi mình giúp đỡ cho đạo tràng hoạt động ủng hộ. Bây giờ ví dụ như quý vị nè nấu ăn nè, để giúp nhà chàng bữa nay, đạo tràng bữa nay là công đức vô lượng nè. Rồi ông quý vị làm công quả là công đức vô lượng, quý vị tu là công đức vô lượng. Mỗi người đều có vị trí khác nhau. Nếu có nấu ăn có làm quả không ai tu chừng lấy đâu ra đạo tràng, phải không? Còn nếu mà tu không không ai làm công quả chừng sao lấy đâu ăn? À, rồi tu không ai nấu nướng gì chừng lấy gì ăn, phải không? Có nấu nướng không ai chạy bàn chừng sao đem tới ăn? À, dần dần nói chung mỗi người đều vị trí, đều tập hợp sức mạnh chung của tập thể. Thì phước báo công đức tùy vào tâm của mình mà ứng hiện đó khác nhau. Bây giờ nên nhầm khi mới mất phước báo công đức, mình cầu gì có nấy sao? Nhầm khi mình cầu bao lô rồi cái dính lô sao? Phải không? Cầu là gì dính sao? Nhưng mà ta đừng cầu đó, có gì có rồi nó cũng mất hả? Nếu lỡ mà để cầu cho mình một điều ước có gì thì ước thành Phật á. Đừng ước có tiền xài hết mà. Còn ước thành Phật nhập trong pháp giới bất sanh bất diệt. À, nên ta ước thành Phật có nghĩa là mong cầu, mong ước gọi là nguyện. Nguyện thành Phật độ chúng sanh. À, phải không? À, bài mới có bốn mấy phút hết giờ, nãy hứa với quý vị đặt câu hỏi, giờ thầy hỏi cho quý vị trả lời cho nhanh. À, để tặng quà cho hết. Nên bây giờ hỏi quý vị Phật tử, hỏi về Đức Phật thôi. À, ngày Phật đản là ngày nào? Ai biết? Ông giơ tay lên đàng hoàng à. À, cô giơ tay trước ai rồi cho cô trả lời. Đúng không quý vị? Ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên được tặng một phần quà. Lên nhận phần quà. Lên nhận phần quà. Nè, hurry up please. Rồi, thank you. Rồi, câu hỏi thứ hai. Ai biết ngày Đức Phật nhập Niết Bàn là ngày nào? Dạ, thưa thầy là ngày 8 tháng 2. Cho chàng phát tay. Sai bét ai? Rồi xin mời cô, có hai chiếc vòng mà. Ngày 8 tháng 12 cho chàng phát tay. Sai bét luôn. Đức Phật nhắn Niết Bàn vào ngày nào? Ai giơ tay lên? Who volunteer? Hả? À, who? Rồi ai giơ tay lên? Hồi sáng thầy nói rồi đó nha. Rồi xin mời tựa cột. À, ngày mấy? Ngày mấy? Ngày rằm tháng 2 năm 544 chứ công nguyên, cho chàng lót tay. Nè, Đức Phật đã Niết Bàn tặng phần quà. Câu hỏi cuối cùng. Ai biết ngày Phật xuất gia là ngày nào? Rồi thôi cho nói lợi đi tội nghiệp. Nói mình có quà tội nghiệp. Nói lần này quỳ hương hai cây nè. Rồi ngày Thế Tử Di Đạt Ta xuất gia là ngày nào? Cho chào phó tay. Hai cây. Rồi cô xin dưới. Ngày mấy Đức Phật xuất gia? Mùng 2 tháng 8 cho chàng phó tay. Quỳ hương. Ai? Rồi xin mời chú chụp hình đi. Sáng giờ chụp hình cũng tội nghiệp. Ngày 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên cho chàng phó tay. Đúng rồi. Tặng phần quà. Ngày Phật thành đạo là ngày mùng 8 tháng 12 đó. Đúng không? Nên Phật đản vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên, ngày Phật xuất gia vào ngày mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ngày Phật thành đạo vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, ngày Phật nhập niết bàn vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên. Vậy chúng ta kết thúc vào cái buổi chia sẻ vào buổi tối hôm nay, và tại vì thời gian đã hết, ban tổ chức đã báo cáo run out of the time, hết giờ. Do đó xin hẹn quý vị một cái lần khác. Rất là cảm ơn quý vị. Và chúng ta sẽ có một cái lễ hội hoa đăng thật hoành tráng vào tối hôm nay. Và quý vị hãy cầu nguyện trong cái buổi lễ hoa đăng đó, cầu nguyện cho ông bà của quyền thất tổ gia đình, sẽ cầu mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể quý vị được sở nguyện sở cầu như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời toàn thể quý vị chắp tay, chúng ta hồi hướng rồi chúng ta dự lễ hoa đăng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Những gì đèn hoa rực trời, lòng lành ánh mắt nụ cười sen vàng đỏ thắm từ nơi Phật đài. Con xin quỳ dưới chân ngài, tâm thành nguyện phát vàng xanh đời này. Đêm đông tâm tối vô cùng, thắp muôn ngọn đèn chào tuôn ánh vàng. Đất trời rực rỡ huy hoàng, kinh kề trầm bóng cung đàn du dương. Trầm đàn lan tỏa ngát hương, con xin Đức Phật Tây Phương chứng lòng. Như mây phiền não không còn, lòng thiên bát bồ cũng đồng chứng chi. Hồng xanh thanh hiệu con chi, khẩn niệm khẩn thiết lan mi lệ cha. Thân con sắc tướng gia tạm, tâm hồn như đã về nơi tình đồ. Đêm nay vía Đức Di Đà, tâm thành nguyện cung đèn hoa sen lòng.